Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Konoha nội tình xây dựng thành công trong. Trong, Orochimaru tốc độ rất nhanh, vốn là tại trong tư liệu xác định mấy cái địa phương về sau. Tại vào lúc ban đêm liền đem một đống mặt nạ dẫn theo trở về. Những thứ này mặt nạ chính giữa. Có một cái là có thể triệu hoán tử thần mặt nạ. Về phần bao nhiêu cái là Orochimaru sẽ chờ Ryujiri đến phân biệt rồi. Đêm hôm khuya khoát đấy, Ryujiri đang ngủ. Đột nhiên, Ryujiri làm giấc mộng. Hắn mơ tới bản thân giống như tại quay phim. Tình cảnh là bảo bối trong kế hoạch kho lạnh. Hơi lạnh càng không ngừng bốn phía tuôn ra. Một cái hèn mọn bỉ ổi ánh mắt tức thì trong âm thầm nhìn mình chằm chằm. Cái loại này ánh mắt hèn mọn bỉ ổi mà si mê. Mang theo chút ít tôn giáo cuồng nhiệt. Lại có âm u dục vọng chiếm hữu. Bị, được cái ánh mắt này định toàn thân không được tự nhiên được rồi sửa chữa từ trong mộng bừng tỉnh. Thoáng cái mở mắt ra. Ai, nguyên lai là mộng a. Ryujiri lau đem mồ hôi lạnh. Cái loại này, bị, được, gay nhìn chằm chằm vào cảm giác thật là ác tâm. Người đã tỉnh a. Ryujiri quân, một cái âm trầm khàn khàn thanh âm đột nhiên trong bóng đêm vang lên. Ryujiri theo bản năng quay đầu, liền thấy được một đậu hỏa đăng sáng lên. Tùy theo xuất hiện là một chương trắng bệch không có chút máu mặt. Màu tím đường vân phụ trợ lấy đồng tử màu vàng đang tại tò mò đánh giá Ryujiri. Ryujiri trong nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên. Cả kinh kêu lên, a sâu sắc lớn, Orochimaru. Orochimaru trên đầu cũng nhịn không được hiện ra mấy cái hắc tuyến. Khóe miệng nhịn không được run rẩy. Ryujiri ngươi thật đúng là chỉ độn đây. Nếu một cái ninja tính cảnh giác kém như vậy, đoán chừng sớm đáng chết trên nhiều lần. Ta lần áo. Ngươi lúc nào cùng Minato tên hỗn đản kia học nửa đêm ghép nhà. Ryujiri liếc mắt nằm xuống. Trước kia có một kêu Minato hỗn đản cũng là như thế này. Ưa thích nửa đêm nhiễu người thanh mộng. Ta đến chỉ là muốn nói. Uzumaki nhất tộc mặt nạ ta cầm về rồi. Orochimaru thản nhiên nói. Ha ha tương đương cầm về hãy cầm về đến chứ. Vật kia tạm thời vô dụng. Kế tiếp thời gian cần ngươi đi cải tiến uế thổ chuyển sinh chi thuật. Ta cùng Sarutobi Danzo bọn hắn đều thương lượng tốt rồi. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi rồi. Ryujiri rất nhanh nói xong. Lật cái thân chuẩn bị tiếp tục ngủ. Orochimaru chứng kiến Ryujiri loại này không đề phòng tư thái thật sự là có chút động tâm a. Bất quá vì cái kia không thể biết đoán được tương lai lực lượng cùng một cái quỷ thủ, Orochimaru chắc là sẽ không đối với Ryujiri hạ thủ. Bởi vì hắn vẫn chờ Ryujiri đi đem Dragon đem tới tay. Huống chi Ryujiri đối với hắn mà nói càng giống là chi âm. Hiện tại càng là giúp hắn tìm cái hắn rất cảm thấy hứng thú công tác nghiên cứu cấm thuật. Đây thật là, vì vậy hắn hảo tâm nhắc nhở đến. Ryujiri ngươi thật sự có lẽ tăng lên xuống tính cảnh giác. Dù sao chúng ta không thể từng giây từng phút bảo hộ ngươi. Muốn là đụng phải am hiểu ám sát ninja. Liền ngươi như vậy tính cảnh giác người ta cả đêm ám. Sát 180 cái không thành vấn đề. Sợ cái trứng. Ta thế nhưng là, Ryujiri thanh âm nhỏ dần, cho đến không thể nghe thấy. Nhưng mà cái gì? Orochimaru nhướng mày, liền chán ghét những thứ này nói được người bình thường. Nhưng sau đó chứng kiến Ryujiri đã ngủ rồi. Orochimaru cũng sẽ không có giống như Minato giống nhau phát rồ sẽ đem Ryujiri đánh thức. Mà là tắt đèn, theo cửa sổ đi bộ đi ra ngoài. Thời điểm ra đi còn thuận tay đóng cửa sổ lại. Dù sao nhanh bắt đầu mùa đông rồi. Cẩn thận con rắn thúc sợ Ryujiri cảm lạnh. Sau khi rời khỏi con rắn thúc đi tìm lão sư hắn Sarutobi. Sarutobi trước kia giải qua một ít thi quỷ phong tẫn thuật này. Nhưng mà nghe Ryujiri nói sau cũng liền càng thêm coi trọng. Vì vậy ban ngày lại đi Kusinai chỗ đó một chuyến. Ôm một đống tư liệu trở về lật xem. Những tài liệu này có không ít đều cũng có đóng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật đấy. có không ít còn là đệ nhất Hokage thê tử Uzumaki Mito lưu cho Kushinai đấy. Lần này theo Ryuziri chỗ đó đã được biết đến thi quỷ phong tẫn cùng uế thổ chuyển sinh hai cái này. Thuật đem có đại tác dụng tin tức về sau. Sarutobi cũng khó được nấu lần đêm. Hai cái thuật bị được hắn lật qua lật lại nhìn. Còn đã làm nhiều lần bút ký. Mà Orochimaru chính là cái này thời điểm đến đấy. Lão sư, tử thần mặt nạ lấy đã trở về. Orochimaru chứng kiến Sarutobi trên bàn một đống lớn tư liệu không? Khỏi có chút thấy cái mình thích là thèm. Ừ, đến xem mấy thứ này đi. Kế tiếp ta nhưng là phải đem cái tiến nó nhiệm vụ giao cho ngươi. Sarutobi đem tài liệu trên bàn. Nhẹ nhàng đẩy. Orochimaru lập tức lật thoạt nhìn. Mà Sarutobi tức thì ở một bên giải thích. Lần này từ Ryuziri đưa ra một cái có thể tăng cường Konoha thực lực quả cầu tiết chiến thuật. Mà cái này chiến thuật hạch tâm chính là chỗ này hai cái nhẫn thuật uế thổ chuyển sinh cùng thi quỷ. Phong tẫn, Orochimaru một bên nhìn, Sarutobi tức thì ở một bên cho Orochimaru giải thích Ryuziri chiến thuật. Thông qua giác cường giả cùng giải thi quỷ phong tẫn khắc chế uế thổ chuyển sinh lời đồn đến tạo. Thành đại lượng cường giả linh hồn bị được tử thần thôn phệ. Do đó thông qua giải trừ thi quỷ phong tẫn thuật này đến thu hoạch càng nhiều nữa linh hồn để đạt tới quả cầu tuyết lớn mạnh giác quân đoàn mục đích. Hắc ám móc mộ người công tác đã giao cho Danjo ám bộ rồi. Orochimaru phải chịu trách nhiệm đúng là uế thổ chuyển sinh chi thuật nghiên cứu cùng cải tiến. Đối với nhiệm vụ này Orochimaru tự nhiên là vui vẻ đã tiếp nhận. Mặt khác chính là Sarutobi Hiruzen cùng Orochimaru thương nghị đạt được giác quân đoàn quyền khống. Chế vấn đề, Danzo đều muốn đạt được uế thổ chuyển sinh quyền khống chế. Nhưng là chúng ta không có khả năng cho hắn. Điểm này ngươi đang nghiên cứu uế thổ chuyển sinh chi thuật thời điểm muốn nhiều chú ý. Ta hiểu, được, Orochimaru gật đầu. Hiểu được kế hoạch này Orochimaru cũng hiểu rõ như vậy một chi lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Trên căn bản là dùng tốt, đủ để chống lại một quốc gia. Nhưng mà Sarutobi nếu muốn được xa hơn, chỉ cần thi quỷ phong tẫn nói dối có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Như vậy chúng ta là có thể đạt được càng lớn tiền lời. Mà tại trong lúc này, chúng ta nhất định phải diễn vài trận hí. Đệ nhất muốn để cho người khác cho rằng mặt khác phong. Ấn thuật đối với uế thổ chuyển sinh không có hiệu quả. Cái này cần phái người diễn kịch mới được. Thứ hai muốn cho thi quỷ phong tẫn chi thuật trong. Lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Làm cho càng nhiều người biết rõ. Học biết cái này thuật. Như vậy chúng ta tương lai tiền lời cũng liền càng cao. Cái thứ ba là chỉ có thể là duy trì cái. Này nói dối. Bảo trì thi quỷ phong tẫn đối với uế thổ chuyển sinh chi thuật khắc chế ý tưởng lưu tồn ở mọi người. Trong óc, làm cho người ta đám gặp được uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra người chết lúc. Cái thứ nhất nghĩ đến đúng là dùng thi quỷ phong tẫn chi thuật đi phong ấn. Cái này nói dối duy trì càng lâu. Chúng ta thu tập được linh hồn cũng thì càng nhiều. Cái thứ bốn là tận khả năng lùi lại sử dụng. Giải trừ thi quỷ phong tẫn chi thuật đến đạt được linh hồn. Bởi vì một khi có người phát hiện lúc trước sử dụng thi quỷ phong tẫn chi thuật ninja bị được uế thổ chuyển sinh đi ra. Như vậy chúng ta vất vả kinh doanh nói dối cũng liền hầu như muốn lập tức báo phá. Trừ phi có thể đem sở hữu người chứng kiến diệt khẩu. Chuyện này đã làm xong. Như vậy chúng ta Konoha nội tình cũng đủ để chống lại khác bốn nước liên thủ. Hơn nữa chiến thắng. Nghe được Sarutobi thuyết pháp. Orochimaru không thể không dưới đáy lòng cảm thán một câu gừng càng già càng cay. Sarutobi người này quá âm. Tồn tại nhiều như vậy thực lực thật sự được không nào? Nếu như theo như Sarutobi nói như vậy lặng lẽ tích lũy uế thổ chuyển sinh cần thiết linh hồn. Để cho trở thành nội tình. Như vậy qua cái hơn 10-20 năm. Konoha hoàn toàn có thể nhất thống giới ninja rồi. Ngũ đại nước còn lại bốn nước cộng lại cũng không có thể cùng Konoha chống lại. Nhưng mà Ryuziri gặp nói các ngươi như vậy đã nghĩ thống nhất giới ninja là tại lúc quá ngây thơ rồi. Pháo hôi nhiều hơn nữa thủy chung là pháo hôi. tương lai là thuộc về cường giả thiên hạ. Ryuziri bổn ý cũng không quá đáng, chỉ dùng để giác chế tác một ít pháo hôi mà thôi. Dù sao so với cường giả chân chính, bình thường giác kém xa, nhưng là cường giả có thể giác đi ra còn quá ít. Dù sao đã liền Minato hiện tại cũng còn chưa có chết không phải sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.